Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1831, Hàng Phục Phong Ấn. Góc truyện audio.com, trận này đại chiến đến tận đây, đã mất lo lắng Huyết Dương Cốc mấy cái lục giai huyền tiên, sớm đã bỏ trốn mất dạng, còn dư lại Huyết Dương Cốc tu sĩ tại Thiên Sát, Địa Sát kiếm bí quyết phía dưới, triệt để tan tác, vô tâm ham chiến coi như là Tô Tử Mặc không ra tay, chỉ là tóc ngắn đại hán dưới trướng những tu sĩ này, cũng đủ để đem Huyết Dương Cốc mọi người giết chết. Hồng Sam nữ tử đứng ở trong rừng cây, vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ. Từ đầu đến cuối, không đợi nàng ra tay, Huyết Dương Cốc 5.000 đại quân, đã bị xa xa cái kia thanh sam tu sĩ lấy lôi đình thủ đoạn đã trấn áp. Mà người này, chỉ là một cái ngũ giai huyền tiên. Bọn hắn lúc ban đầu nhìn thấy người này thời điểm, trong lòng còn có chút xem thường người này. Nghĩ lại đến tận đây, Hồng Sam nữ tử khẽ cười khổ. Chỉ sợ lúc ấy, tại người này trong mắt bọn hắn đám người kia chính là một cái chê cười đi. Cầu thượng tiên tha mạng, trên chiến trường, có Huyết Dương Cốc tu sĩ mắt thấy trốn không thoát đi, thật sự nhịn không được quỳ rạp xuống đất đối với đạp không mà đứng Tô Tử Mặc dập đầu quỳ lạy. Có một người như thế, còn lại Huyết Dương Cốc tu sĩ cũng nhao nhao noi theo quỳ lạy xuống. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, Huyết Dương Cốc tu sĩ cùng Ác Lang Quân tính chất bất đồng. Ác Lang Quân chính là tội ác tày trời, giết đốt đánh cướp hung kẻ cướp ác trộm. Mà Huyết Dương Cốc tu sĩ tuy rằng cũng có không ít vẽ đường cho hươu chạy người, nhưng ít ra không có lưu lạc thành ác kẻ cướp tình trạng. Nhưng những người này nếu không phải đem chi chấn giết Tô Tử Mặc cũng không có biện pháp gì xử lý. Hắn cũng không thể đem đám người kia mang theo trên người. Ân nhân, người nếu không phải biết xử trí như thế nào bọn này Huyết Dương Cốc tu sĩ, có thể giao cho chúng ta. Tóc ngắn đại hán sắc mặt tái nhợt, nhìn qua có chút suy yếu, cất giọng nói. Ngươi xử lý như thế nào? Tô Tử Mặc hỏi ngược lại. Tóc ngắn đại hán nói. Chúng ta hiểu được một loại phong ấn phương pháp, chỉ cần đem những tu sĩ này túi chữ vật cầm đi, lại đem đám người kia tu vi cảnh giới phong ấn tại huyền nguyên cảnh nhất trọng, phái người trông coi, bọn hắn có thể cho rằng một ít linh nông, đến gieo trồng tiên thảo. Tô Tử Mặc khẽ gật đầu, ý niệm khẽ động. Nguyên bản ở giữa không trung tung hoành ngang dọc kiếm khí trời xanh phía trên thần long, toàn thân dục hỏa đằng xà, đột nhiên toàn bộ bất động ở giữa không trung. Một màn này, tựa như thần tích, nguyên bản vẫn còn kêu rên rất nhiều Huyết Dương Cốc tu sĩ, đều bị dọa đến mặt không còn chút máu, toàn bộ chưa có lên tiếng, thở mạnh cũng không dám thở gấp. Thanh niên mặc áo đen đi vào tóc ngắn đại hán bên người, đem theo trên mặt đất dìu dắt đứng lên. Mà những người khác tại Hồng Sam nữ tử dưới sự dẫn dắt bắt đầu đem những thứ này Huyết Dương Cốc tu sĩ túi chữ vật toàn bộ thu thập đi lên. Hơn nữa thi triển tiên thuật đem đám người kia tu vi phong ấn chặt. Huyết Dương Cốc mọi người hoàn toàn không dám phản kháng. Những cái kia trắng xóa kiếm khí còn có kiếm khí ngưng tụ long xà tuy rằng bất động nhưng lại không tản đi, nhưng lơ lửng tại đỉnh đầu của bọn hắn bên trên. Nếu là bọn họ hơi có dị động kiếm khí sẽ hàng lâm xuống, đem chi chém giết. Một trận chiến này, Huyết Dương Cốc vẫn lạc gần 3.000 người. Góc truyện audio.com, còn có một hơn 1.000 người đầu hàng cầu xin tha thứ, bao gồm Trần Huyền Dương ở bên trong, chạy đi Huyết Dương Cốc tu sĩ, chưa đủ 1.000 người. Tô Tử Mặc thần thức khẽ động tại rất nhiều thi hài ở bên trong, đem 3 túi chữ vật cầm tới. Cái này 3 túi chữ vật đúng là vô ảnh thích khách 3 cái kia thất giai huyền tiên chi vật. Ân nhân cẩn thận, tóc ngắn đại hán thấy như vậy một màn, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Cái kia lão yêu bà trên túi chữ vật có độc, tóc ngắn đại hán chỉ là một cái trong đó màu trắng bạc tản ra gây mũi mùi hương túi chữ vật. Không sao, Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, đem túi đựng đồ này cầm lên, xóa sạch lên bên trên thần thức ấn ký, mở ra nhìn thoáng qua. Túi đựng đồ này ở bên trong có rất nhiều bình bình lọ lọ. Trừ đi một tí tu hành cần thiết đan dược bên ngoài, còn có chai thuốc trong, hành trang đều là vật kịch độc. Tô Tử Mặc cẩn thận tìm một cái, đem một cái chai thuốc lấy ra, từ bên trong đổ ra một hạt đan dược đặt ở dưới mũi hít hà mới gật gật đầu, nói. Hẳn là nó, Tô Tử Mặc đem cái này hạt đan dược đưa cho tóc ngắn đại hán, nói. Ăn đi, mới có thể hiểu trong cơ thể ngươi độc. Tóc ngắn đại hán cũng thập phần hào sảng, không chần chờ tiếp nhận Tô Tử Mặc đưa tới đan dược trực tiếp nuốt xuống. Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một tia tán thưởng. Đại ca, đừng, bên cạnh thanh niên mặc áo đen vừa mới lên tiếng, đan dược đã vào bụng. Không cần phải lo lắng, tóc ngắn đại hán cười cười, nói, ân nhân sẽ không hại ta đấy. Thanh niên mặc áo đen nhìn Tô Tử Mặc liếc nhỏ giọng nói thầm. Dù vậy, có thể vạn nhất cái này người chọn lựa sai rồi đan dược. Không có việc gì, tóc ngắn đại hán vẫy vẫy tay, hồn không thèm để ý, thanh niên mặc áo đen ngược lại là thập phần khẩn trương, canh giữ ở tóc ngắn đại hán bên người, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tóc ngắn đại hán nuốt vào cái này hạt đan dược cũng không lâu lắm, sắc mặt liền dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt, toàn bộ người khí tức cũng khôi phục bình thường, càng phát ra tinh thần. Thanh niên mặc áo đen thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối với Tô Tử Mặc áy náy cười cười ôm quyền nói. Ân nhân, vừa rồi xin lỗi. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, điểm ấy việc nhỏ, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Trong chốc lát này, hồng sam nữ tử mang theo nàng dưới trướng mọi người phía dưới, đã đem hơn 1.000 vị huyết dương cốc tu sĩ đều phong ấn, chiến trường cũng đều quét dọn một lần. Hồng sam nữ tử đã đi tới, đem trên chiến trường thu tập pháp bảo binh khí tu lấy đi lên túi chữ vật toàn bộ đưa tới Tô Tử Mặc trước mặt. Ân công, những thứ này là trận chiến này lấy được bảo vật, ngươi điều tra nhìn một chút đi. Hồng sam nữ tử nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt có chút cổ quái, có chút tò mò, lại có chút ít kính sợ, còn có chút không hiểu hào quang. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, ba người này tuy rằng làm chính là đại kiếp nạn sự tình, nhưng rất có nguyên tắc. Nhiều như vậy chiến lợi phẩm, nhiều như vậy túi chữ vật, bên trong không biết có bao nhiêu tu luyện tài nguyên, bao nhiêu pháp bảo binh khí. Nhưng hồng sam nữ tử liền một cái túi đựng đồ đều không có mở ra qua, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc, liền lúc đầu phương hướng bất động giao cho Tô Tử Mặc. Mà thanh niên mặc áo đen trong mắt tuy rằng lướt qua một tia hâm mộ, nhưng lại không nói gì thêm. Tóc ngắn đại hán càng là thần sắc như thường. Khóc chuyện audio.com. Tô Tử Mặc thật cũng không có chối từ, theo hồng sam nữ tử trong tay tiếp nhận những thứ này túi chữ vật toàn bộ thu vào. Mấy thứ này, vốn là hắn nên được chi vật. Ân công, tóc ngắn đại hán giải hết trên thân kịch độc, nhìn qua đã khôi phục như lúc ban đầu, lại bay thẳng đến Tô Tử Mặc quỳ xuống lạy. Cùng lúc đó, tóc ngắn đại hán còn nhìn về phía bên cạnh thanh niên mặc áo đen, hồng sam nữ tử, nói. Nhị đệ tiểu muội, mau tới bái kiến ân công. Thanh niên mặc áo đen từ vừa mới bắt đầu, có thể nhìn ra được là cực kỳ kiêu ngạo người. Nhưng hắn chỉ là do dự xuống, theo lấy tóc ngắn đại hán, hồng sam nữ tử quỳ xuống lạy. Ba vị không cần như thế. Tô Tử Mặc xòe bàn tay ra, nâng lên tóc ngắn đại hán hai tay, hướng lên vừa nhấc. Tóc ngắn đại hán vốn là hạ quyết tâm, muốn quỳ xuống lạy, nhưng bị Tô Tử Mặc cái này vừa nhấc vậy mà bị khống chế đứng lên. Khách trương.